Kẽo kẹt, Mục Hạ vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện ao bên trong nước chậm rãi thôi trải lên một tầng lạnh giá băng xương, hồ bơi mặt ngoài rất nhanh ngưng tụ lên. Mục Hạ trở nên đau đầu, nói còn chưa dứt lời toàn bộ hồ bơi hãy cùng mùa đông như nhau, điều này làm cho Mục Hạ giờ khóc giờ cười. Hạ thúc phụ thân ta để ngài đi qua một chuyến. Vũ Ngang, người băng hệ tinh trần càng ngày càng mạnh a, tu luyện được làm sao? Mục Hạ, tiến triển có chút chậm. Vũ Ngang, người này còn gọi chậm. Mục Hạ, những người khác hiện tại cũng bất quá là băng man cấp một trạng thái, người đã nắm giữ băng man ngưng tụ, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, dùng không được thời gian 2 năm, nhất định có thể đến băng man cấp 3 hình thái, băng man phúc cách, vậy cũng là đại diện tích hàn băng lan tràn, đừng nói là một cái nho nhỏ hỏa hệ học sinh, một mình ngươi liền có thể đóng băng một đám lớn. Mục Hạ, 2 năm, hay là quá thời gian dài? Vũ Ngang, ngươi đều là đối với mình tu hành không hài lòng lắm, trên thực tế ngươi đã so với bạn cùng lứa tuổi xuất sắc quá nhiều, quả thật cùng Mục Ninh Tuyết nha đầu kia còn có chênh lệch nhất định, có thể Mục Ninh Tuyết quá đặc thù. Ngươi hẳn phải biết phụ thân ngươi Trác Vân nhưng là đối với tiểu tử kia canh cánh trong lòng, một năm sau ngươi thuận lý thành chương đem tiểu tử kia giải quyết đi, nói vậy hắn sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Mục Hạ, ta căn bản không đem đó vai hề để ở trong mắt. Vũ Ngang trước khi thành một danh băng hệ ma pháp sư trước đây là một tên cô nhi suốt ngày đánh nhau hành xử côn đồ, mãi cho tới được Mục Trác Vân nhìn chúng nhận làm con nuôi đồng thời thức tỉnh nhất hệ ma pháp băng hệ, nhân sinh của hắn từ đó thay đổi hoàn toàn. Vũ Ngang từ trước là một tên côn đồ giờ sống trong nhung lụa cho nên hình thành tính cách giống với đa số người trong Mục thị, khinh thường người khác, ỷ vào gia thế của mình mà muốn làm gì thì làm. Vũ Ngang khi nghe được cha nuôi của mình Mục Trác Vân sắp xếp cho hắn một trận đấu với Đường Long, một học sinh chưa tốt nghiệp trung học là cực kỳ khinh thường. Vũ Ngang ngoài việc là một danh băng hệ ma pháp sư của Mục thị gia thì hắn vẫn có một tầng thân phận mà không ai biết tới, đó là người của Hắc giáo đình, người người kêu đánh giống như chuột qua đường. Dưới sự trợ giúp từ Mục thị và Hắc giáo đình, Vũ Ngang mới có thể tu luyện nhanh hơn bạn cùng lứa, đưa băng hệ ma pháp của mình lên cấp 2, mơ hồ có dấu hiệu thăng cấp lên cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, ta có chút không biết rõ, ngài tại sao phải cho ta sắp xếp một cái như vậy tẻ nhạt quyết đấu? Vũ Ngang, người lễ thành nhân nếu như chỉ cần yêu mời một ít thượng lưu nhân sĩ, thành viên gia tộc cùng ngươi như nhau cùng thế hệ người, nào sẽ có vẻ phi thường đơn điệu. Có thể một hơi đem toàn bộ Bắc thành nổi danh nhân vật tụ tập ở một chỗ, cơ hội có thể không coi là nhiều. Mục Trác Vân, giả như ở cái này thành niên lễ thượng còn có như vậy một cái quyết đấu phân đoạn, nói vậy rất nhiều người đối với ngươi sẽ có khác đổi mới. Có vài thứ ta một cái thế hệ trước người trung quy không thích hợp nhúng tay quá nhiều, người lấy chính mình hơn người thực lực thuyết phục ở đây trưởng bối và người cùng thế hệ, dựng đứng từ bản thân một ít uy tín, đối với tương lai ngươi đem khống thành phố này quyền to sẽ thuận lợi rất nhiều. Mục Trác Vân, vậy ngươi cũng có thể an bài cho ta một cái càng đối thủ thích hợp. Vũ Ngang, khởi đầu ta cũng cảm thấy sắp xếp một cái như vậy tiểu nhân vật ở ngươi thành niên lễ thượng khó tránh khỏi có chút trò đùa, đang suy nghĩ có cái gì càng thích đáng sắp xếp, nhưng hiện tại đến xem không hẳn là như vậy, thậm chí đó có thể là ta cùng Đặng Khải, Chu hiệu trưởng một lần không sai ám đấu. Mục Trác Vân, nói thế nào, Vũ Ngang, người đối thủ Đường Long, hắn đã nắm giữ hỏa hệ ma pháp hỏa tư cấp 2, tốc độ tu luyện dĩ nhiên vượt qua chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, có thể ở ngăn ngắn trong thời gian một năm đạt đến loại tu luyện này thành quả không phải là cái gì tiểu nhân vật. Hắn hiện tại đã là thiên lan ma pháp cao trung xuất sắc nhất học sinh, được Đặng Khải, Trảm Không, Chu hiệu trưởng quan tâm, hiện tại, dù cho ta nghĩ đối với tiểu tử này khiến điểm thủ đoạn mấy người này cũng chưa chắc sẽ làm ta toại nguyện. Mục Trác Vân, thật là làm cho ta giật này cả mình, cái này tài xế nhi tử tu vi dĩ nhiên không một chút nào chậm cho chúng ta những này đại thế gia tài năng xuất chúng đệ tử, giả như hắn không phải như vậy không thức thời. Còn ta cùng Đặng Khải sự việc của nhau ngươi tạm thời không cần biết. Trảm Không, Vũ Ngang là một cái rất tốt trưởng quản người nối nghiệp, Mục Trác Vân muốn tỉ mỉ đem bồi dưỡng dậy, để hắn ở Bắc Thành dừng bước. Mà con đường tương lai có thể hay không bằng phẳng, dĩ nhiên là xem cái này mới đầu làm sao, những khác con cháu thành niên lễ có thể ở giữa bộ làm xong việc, nhưng Vũ Ngang thành niên lễ nhất định phải long trọng muốn mời tiệc tân khách, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Đường Long tiểu tử này, là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá là Vũ Ngang loại này tuổi trẻ người bề trên trưởng thành trên đường một cái đá kê chân thôi. Đương nhiên, đa mưu túc trí Mục Trác Vân là sẽ không nói cho Vũ Ngang, phí lớn như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng hắn cùng tiến cử hắn Vũ Ngang tương lai lại phong quang, lại quyền cao chức trọng cũng bất quá là một người khác đá kê chân, người này chính là hắn Mục Trác Vân nữ nhi ruột thịt. Mục Ninh Tuyết, yên tâm đi, thành niên lễ kết thúc ngày đó ta sẽ đem Bác Thành Địa Thánh Tuyền cho ngươi lái khải, ngươi đem ở bên trong có dòng dã một tuần thời gian tu luyện. Này một tuần đủ khiến ngươi tu vi tăng nhanh như gió, Bác Thành cùng thế hệ ngươi triệt để không cần để ở trong mắt rồi. Mục Trác Vân, phụ thân, Địa Thánh Tuyền thật thần kỳ như vậy sao? Vũ Ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Ngang bề ngoài biểu hiện cực kỳ vui mừng khi được món đồ vật là Địa Thánh Tuyền, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi, muốn hắn ở lại cái Bác Thành nhỏ nhon này để làm đá kê chân cho Mục Ninh Tuyết là điều không có khả năng, chẳng mấy chốc thời gian cả tòa Bác Thành này sẽ trở thành một tòa tử thành, người chết vô số. Vũ Ngang nghe Mục Trác Vân đề cập tới Địa Thánh Tuyền cũng biết được thời gian mà mình ở lại Mục Thị không sai nữa, hắn là gián điệp mà Hắc Giáo Đình cài vào trong Mục Thị để dò la địa điểm cất giấu Địa Thánh Tuyền nhưng vẫn không có tin tức, nhưng bây giờ hắn chỉ cần đánh bại tên gà mờ Đường Long là có cơ hội tiếp xúc với Địa Thánh Tuyền càng gần hơn và sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà cao tầng Hắc Giáo Đình phân phó xuống. Tinh trần ma khí ngươi hẳn phải biết đi, này Địa Thánh Tuyền thì tương đương với một cái tăng mạnh không biết bao nhiêu lần tinh trần ma khí, hắn không đơn thuần là giảm bớt tu luyện mệt nhọc, càng là có thể để cho tốc độ tu luyện ở này Bác Thành Địa Thánh Tuyền tầm bổ dưới chạy như bay tu luyện thánh địa. Bất luận ngươi ở Địa Thánh Tuyền trung minh tu vẫn là đem khống, đều là hoàn mỹ đến đâu, bất quá, Địa Thánh Tuyền không phải muốn mở ra liền có thể mở ra, một khi ngươi tiến vào bên trong, nhất định phải hết sức chăm chú tu luyện, bởi vì này rất khả năng là ngươi xung kích trung giai pháp sư tốt nhất cơ hội. Mục Trác Vân, trung giai, ta có phải là cách đến còn xa một chút? Vũ Ngang, giả như ngươi không có tiến vào Địa Thánh Tuyền, cách phải là có chút xa, có thể thu được cơ hội lần này liền không hẳn. Mục Trác Vân, phụ thân, này Bác Thành Địa Thánh Tuyền đến tột cùng là thế nào đến, vì sao có như thế cường công hiệu? Vũ Ngang, Địa Thánh Tuyền đại có lai lịch ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi phải nhớ kỹ chính là, Địa Thánh Tuyền là cả đời chỉ có một lần tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Mục Trác Vân, nghỉ hè thời gian còn lại Đường Long như trước ở duy trì tu luyện. Thành thị Liệp Yêu đội không tính là phi thường bận rộn công tác, càng đã lâu hơn hậu đều là chính mình điều chỉnh sinh hoạt nhịp điệu. Chiến đấu cùng tu luyện đồng tiến, Mạc Phàm ngược lại phát hiện tinh trần trưởng thành tốc độ đang tăng nhanh. Tinh trần trưởng thành tự nhiên làm cho tinh tử cũng phát sinh lột xác, ngay khi lớp 12 khai giảng cùng ngày, Mạc Phàm thành công để lôi hệ tinh tử triệt để lột xác. Trở nên càng thêm sáng sủa, lóng lánh, tinh tử có thể truyền càng mạnh hơn lôi đình ma năng, triển khai kỹ năng tự nhiên cũng sẽ có thay đổi. Cổ nhân nói không sai, chiến đấu là con đường ngắn nhất để đề thăng bản thân là không sai. Lần sau cùng Liệp Yêu đội bọn họ làm nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải giật này cả mình. Hiện tại lôi ấn cùng hòa tư đều đạt đến cấp 2 trạng thái, này tăng lên tốc độ là vượt xa ra bạn học bên trong cùng lứa, thẳng nếu có thể ở tốt nghiệp trước đem kỹ năng tu luyện tới đệ cấp 3 cái kia thì càng thêm hoàn mỹ rồi. Có người nói, làm tinh tử môn lột xác đến đệ cấp 3 sau khi chính là cách trung giai ma pháp sư tương đối gần. Đường Long cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt đến trung giai pháp sư, nhưng hắn nhất định sẽ dùng lấy hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học sinh hoạt vẫn là như vậy, trải qua rèn luyện sau khi, bọn học sinh khí chất là rõ ràng có một chút thay đổi, hơn nữa phép thuật thi đại học sắp tới, những kia trong ngày thường cùng tản mạn bọn học sinh đều đặc biệt cố gắng, nhiều lần xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Long ca, người có phát hiện hay không, từ khi rèn luyện sau khi, vẫn rất ngạo kiều, tiểu đội trưởng Chu Mẫn đối với ngươi đặc biệt tốt. Trương Tiểu Hầu, có sao, đương nhiên là có lúc còn có thể lén lút hướng về nơi này nhìn một chút. Trương Tiểu Hầu, lẽ nào không phải là bởi vì ta đẹp trai không? Người muốn nói như vậy ta cũng hết cách rồi, nhưng giả như là bởi vì ngươi soái, ở khai giảng sơ nàng thì sẽ không đối với ngươi giữ dằn. Nàng đối với mỗi người đều giữ dằn, chỉ có đến ngươi này, cả người đều thay đổi, cùng hàng xóm tiểu muội muội như thế ngoan ngoãn. Trương Tiểu Hầu, Đường Long trên con đường tu luyện cũng không quên được việc liêm muội, hiện tại Mục Ninh Tuyết vẫn khá là xa vời khi mà lão cha khốn nạn của nàng vẫn sống tới bây giờ, nếu muốn cô nàng tới tay chỉ có cách khiến cho Mục Ninh Tuyết thoát ly khỏi Mục Thị hoặc là trực tiếp cho bưng Mục Thị khỏi Bác Thành, cả hai cách đều có thể làm được nhưng tiền đề là phải có thực lực. Ngoài Mục Ninh Tuyết ra thì ở Bắc Thành này chỉ có mỗi một người lọt vào pháp nhãn của cậu là Chu Mẫn, cô nữ sinh hòa hệ này, không biết vì nguyên nhân gì từ sau buổi tập huấn cho tới bây giờ, Đường Long vẫn cảm nhận được Chu Mẫn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình. Đường Long không biết là ở khóa tập huấn lần đó nàng được cậu cứu, đồng thời thể hiện ra hòa hệ ma pháp cường đại của mình đã bắt đầu nổi lên hứng thú với cậu, luôn âm thầm theo dõi Đường Long làm cho cậu không dám lén lút tập luyện lôi hệ ma pháp. Đường Long biết một người con gái khi tò mò về người nào đó, nhất là con trai, thời điểm dần dần sẽ triệt để lún sâu vào xuân tình bên trong. Chu Mẫn là nữ hài đang yêu mà nàng lại là một người dữ dằn, cần chút cường thế mới có thể đem nàng cầm xuống. Xem ra khoảng cách cầm xuống nàng cũng không xa nữa rồi, Đường Long nghĩ. Đường Long vừa nghĩ vừa nhìn sang Chu Mẫn, đúng lúc nàng cũng xoay sang nhìn mình, hai mắt chạm nhau, lập tức Chu Mẫn xoay người lên. Đường Long trong khoảng khắc thấy được trên mặt Chu Mẫn nổi lên tầng hồng vân. Một bên Trương Tiểu Hầu thấy được cảnh này nở nụ cười tinh nghịch. Khi Trương Tiểu Hầu thấy Chu Mẫn đứng lên đi về phía hắn cùng Đường Long, rất là thức thời về vị trí gỗ của mình. Đường Long ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Mẫn vẫn đúng là hướng về chính mình nơi này đi tới. Nhìn nàng cái kia tiểu dáng dấp đô do dự dự, rất có vài phần làm người thương tiếc. Chu Mẫn vẫn là dài đến rất phiêu phiêu, gọn gàng nhanh chóng cùng vai tóc đen, một tấm thanh tú khuôn mặt mang theo hứa bao nhiêu thiếu nữ đều có kiêu ngạo, trong ngày thường đối với các nam sinh tự nhiên là hung thần ác sát, giữ một khoảng cách, trên thực tế một viên lòng nhiệt tình làm thế nào đều không che giấu được. Đường Long, người buổi tối có rảnh không? Chu Mẫn, buổi tối ta rảnh, có chuyện gì cần hỗ trợ sao? Chu Mẫn, sau khi tan học ngươi chờ ta đã nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Chu Mẫn, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long biết Chu Mẫn tới tìm mình là có vấn đề nhờ cập rồi, đồng thời cậu cũng biết nàng nhờ cậy chuyện gì, chắc chắn nàng muốn nhờ truy tra tiếng động lạ phát ra từ tiểu khu mà nàng sinh sống. Nàng không có đăng báo lên liệt sát liên minh là vì không có xác định có phải yêu ma hay không, với lại những bạn học trong Thiên Lan cao trung toàn là đám nhược kê không đáng để nhờ họ, nên nàng chỉ có thể nhờ cậu một người có thể đánh bại U Lang thú thực lực nhỉnh hơn độc nhãn ma lang. Sau khi tan học, một đại túm học sinh hướng về phía ngoài cửa trường tuôn tới. Chu Mẫn quả nhiên coi trọng chữ tín, ở trường học hậu môn chờ đợi Đường Long. Cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Mẫn liền có chút vô cùng thần bí. Đường Long, chuyện này ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi nói, nhưng ta cũng không biết tìm ai sẽ thích hợp hơn. Chu Mẫn, là như vậy, bà nội ta nhà ở Dung Thụ Nhai, nơi đó là một mảnh lão thành khu muốn cải biến thành một mảnh tân tiểu khu. Nghỉ hè đoạn thời gian đó ta đi bồi bà nội ở cùng nhau, nhưng nhiều lần nghe được bên cạnh công trường có vang vọng thật giống có đội xây cất ở thi công, nhưng là ta hỏi qua người, bọn họ đều nói buổi tối bọn họ là không thi công. Chu Mẫn, bà nội luôn nói, cái kia một đám lớn nhanh biến phế tích lão thành khô ngươi có đồ vật. Ta để bà nội mang đi, bà nội lại không muốn rời đi nơi đó, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi theo ta đi một chuyến, nhìn đến tột cùng là làm sao một cái sự việc, không phải vậy đem bà nội ta ở lại nơi đó một người ta đều là không yên lòng, ban đêm quả thật có chút đáng sợ. Chu Mẫn, nghe xong Chu Mẫn miêu tả, Đường Long nhưng không khỏi sững sờ. Lần trước nghe được trong Minh Văn nữ sinh cao trung xuất hiện căn tin chấn động, bây giờ nghe được công trường chấn động làm cho Đường Long cười khổ không thôi. Sẽ không phải lại là cự nhãn tinh thử chứ? Cự nhãn tinh thử, đây chính là yêu ma, trong Bắc Thành sẽ không có thứ này đi. Chu Mẫn, ai nói với cậu là Bắc Thành không có yêu ma xâm nhập vào? Cậu không nhớ đặc tính của cự nhãn tinh thử là gì sao? Không tính kỳ quái sự, nghe liệt giả liên minh bên kia có tin tức nói, gần đoạn thời gian cự nhãn tinh thử cùng đến giao phối mùa giống như vậy, nhiều lần từ âm u góc nhảy ra tán loạn. Chu Mẫn nghe Đường Long nói vậy khuôn mặt tái xanh lại, nếu thật có yêu ma xuất hiện trong Dung Thụ Nhai thì bà nội của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Đường Long, xin cậu đấy, xin cậu giúp tớ với. Chu Mẫn, yên tâm đi, đã cậu nhờ tớ giải quyết vụ này thì tớ sẽ giải quyết cho cậu. Trước khi tớ ra tay cần phải xác định là yêu ma loại nào đã, không biết yêu ma gì lỗ mãng xông vào chỉ có đưa đồ ăn cho nó mà thôi. Đến lão Dung Thụ quảng trường, chính như Chu Mẫn từng nói, này một mảnh quảng trường đã bị phá dỡ đến không được dạng, nhìn qua cùng vừa trải qua một hồi nghiêm trọng địa chấn tai nạn giống như. Cho bụi tràn ngập ở mảnh này bị phá dỡ nghiêm trọng quảng trường, khắp nơi là công trường lâm thời tường vây, khắp nơi là hố cái hố, bán phá dỡ phòng ốc ở lại nơi đó một cái nhìn qua rất ảnh hưởng thị dung hài cốt mới vừa dựng lên lại vẫn không có thành hình đuôi nát lâu. Nghe nói lão Dung Thụ quảng trường là dự định kiến tạo thành một mảnh tân khu buôn bán, kết quả phía đầu tư tài chính nghiêm trọng thiếu, liền ở tòa này bác trong thành lưu lại một mảnh như vậy, liền chính phủ cũng không biết xử lý như thế nào, tàn hoàn bức tường đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn người cũng đã rời khỏi mảnh này quảng trường, một số lang thang hán miễn cưỡng sẽ tìm một ít nguy lâu ở tạm, còn lại chính là một ít đến nay không muốn mang đi lão nhân, tỷ như Chu Mẫn bà lão. Cách chương.